Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1353, chương 1354, cổ quái quy củ. An Lâm không nói lời nào, bọn họ cũng không nói chuyện. Trên đường phố an tĩnh cực kỳ, mọi người thấy trong mắt của An Lâm phảng phất còn ẩn tàng khác cái gì tình cảm. An Lâm mặt đầy người da đen dấu hỏi, quỷ dị như vậy cảnh tượng hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Theo đạo lý nói, này bái cũng bái xong rồi, còn không làm chuyện của mình, tìm mẹ của mình, sống ở chỗ này làm gì? Bên kia người anh em, người ăn mì đều lạnh a. Còn có cái kia thức ăn xào sư phụ, người nồi mang thức ăn lên cũng dán a. Một cái hai cái cũng không chớp mắt nhìn ta. Đây là một cái dạng gì tình huống? Ngay tại cục diện có chút giằng co thời điểm, cách đó không xa có mấy đạo cường đại khí tức nhanh chóng đến gần. Lớn mật điêu dân, còn đứng ở chỗ này làm gì? Muốn cho chúng ta thượng tiên thêm phiền toái sao? Muốn tiên nhân ban cho phúc, ta cho các ngươi, cầm mau cút. Cầm đầu một cái dung mạo uy nghiêm, người mặc hoa lệ áo khoác nam tử gầm lên một tiếng. Một tay một tấm, từng trận nguyên khí hóa thành năng lượng hướng đường phố thượng nhân môn vọt tới. A, là Dương Trinh thành chủ tới. Cảm ơn thành chủ ban cho phúc. Dương Trinh tiên nhân sống lâu cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quang, đường phố thượng nhân môn sung sướng địa hấp thu nguyên khí năng lượng. Hướng về phía bay tới nam tử ngàn nói vạn tạ, đám người sau đó ở nơi này rốt cục thì tản đi. An Lâm thấy một màn như vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mọi người đang quỳ lạy sau đó, bị quỳ lạy người còn phải đối với quỳ lạy người phát ra phúc lợi sao? Cái này quy củ cũng quá thực tế đi. An Lâm hơi một cảm giác, liền phát hiện Dương Trinh thành chủ là hóa thần cảnh cường giả. Phía sau hắn mấy vị tùy tùng chính là dục linh cảnh tu vi. Thượng tiên hạ xuống, không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội, Dương Trinh thấy An Lâm, kích động đến, phốc thông, một tiếng quỳ xuống, ngã đầu liền bái, An Lâm bị sợ hết hồn. Lập tức đem Dương Trinh đỡ dậy, ôn nhu mở miệng nói, thành chủ không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Liên thành chủ kiến hắn, đều là ngã đầu liền bái, điều này thật sự là để cho hắn có chút giật mình. Đồng thời trong lòng cũng đang cảm thán này thần nguyên đại lục quy củ thế nào như thế kỳ quái. Dương Trinh thành chủ cùng sau lưng tùy tùng đều đứng lên. Sau đó mặt đầy mong đợi nhìn An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm suy nghĩ một chút, bắt chước Dương Trinh thành chủ thủ pháp, lãm thiên địa chi nguyên khí, tạo thành chính mình đặc biệt năng lượng, sau đó quán chú vào trước mặt mấy người trong cơ thể. A, thoải mái, thật là tinh thuần năng lượng, hiểu, ta muốn hiểu, đa tạ thượng tiên ban cho phúc. Thượng tiên sống lâu cùng trời đất, nhật nguyệt đồng quang, vài người hấp thu An Lâm nguyên khí, mặt đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc, Dương Trinh thập phần cung kính tiến tới trước người An Lâm. Hỏi, vãn bối Dương Trinh, xin hỏi thượng tiên bởi vì chuyện gì, hạ xuống đến ta Vĩnh Dương Thành, nếu có cần giúp địa phương, xin cứ việc phân phó. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Đối với một người xa lạ, Dương Trinh biểu hiện vô cùng nhiệt tình một chút chứ. Coi như hắn vừa mới lộ ra một tay chân đạp hư không không gian thủ pháp, kinh động đối phương cũng không phải như vậy cung kính tài đúng. Nếu như này ở Thái Sơ Đại Lục, có phản hư đại năng đi ngang qua, có tính khí thành chủ có thể ngay cả điều một chút đối phương tâm tư cũng không có. Ừ, ta bế quan trên vạn năm, gần đây mới xuất quan, đối với cái thế giới này không là rất biết, ngươi liền nói cho ta một chút cái thế giới này tình trạng gần đây đi. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, mắt nhìn xuống Dương Trinh đạo. Nghe vậy Dương Trinh không chỉ không có nghi ngờ, ngược lại càng cung kính, nguyên lai là viễn cổ thượng tiên. Ngài theo ta rời bước thành vương phủ, ta cùng ngài chậm rãi kể lại. An Lâm khẽ gật đầu, ở Dương Trinh dưới sự hướng dẫn, hướng trung tâm thành bay đi. Vĩnh Dương thành trung tâm là một ngọn núi, có mây mù lượn lờ, cao sơn lưu thủy, tiên hạc bay lượn, phảng phất siêu thoát với phàm tục tiên gia đất lành. An Lâm đi tới giữa sườn núi một cái tinh xảo hoa mỹ đình thượng, nhìn dưới thành phồn hoa cảnh tượng, không thể không nói, từ sinh hoạt dân tục đi lên nói, này địa phương với Cửu Châu giới rất giống, một cái diện mạo tinh xảo, dáng người yểu điệu, mặc hồng sắc lộ vai váy nữ tử, tự mình làm An Lâm pha trà, động tác yêu nhã, nước chảy mây trôi, ha ha ha, An Lâm tiền bối, đây là tiểu nữ Dương Linh Thiến phao đốt trà xuân, nàng ở trà một trong đạo, nhưng là có một không hai Vĩnh Dương Thành. Dương Trinh vẻ mặt tươi cười địa mở miệng nói, tiền bối mời uống trà. Dương Linh Thiến đưa ra thon dài tay nhỏ, đem một ly trà nâng ở lòng bàn tay, dè đặt đưa tới trước mặt An Lâm, thần sắc khẩn trương bên trong lại có mấy phần nóng bỏng trông đợi. An Lâm rất tự nhiên nhận lấy ly trà, thấy nước trà là hồng sắc, tựa hồ còn có ngọn lửa như tinh linh một loại trong nước vũ động, nhìn trông rất đẹp mắt. Hắn khẽ nhấp một miếng, nước trà thoang thoảng ngon miệng, lại xen lẫn nhiệt tình trào ra mùi vị. Trà ngon, trà này không chỉ có thanh tân tự nhiên, xuân ý sôi sục, cũng bởi vì hàm chứa một cổ đặc thù viêm lực, trở nên cực kỳ trào ra, coi như nâng cao tinh thần tỉnh não nước trà vẫn không tệ. An Lâm khen ngợi một tiếng, lại đưa mắt nhìn sang bên người quần đỏ nữ tử, cười nói, kia viêm lực chắc hẳn chính là Dương Linh Thiến trên người cô nương đặc biệt viêm lực chứ. Quần đỏ nữ tử sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, có chút hốt hoảng kêu, ừ, là tiểu nữ tử viêm lực, tự tiện như vậy pha trà, đường đột tiền bối, mong rằng ngài có thể thứ tội. An Lâm cười không nói, ngự lên một ly khác trà, rót trà sau, tinh ma viêm từ đầu ngón tay xuất hiện, như tinh lạc nước trà, tạo nên một vùng sao trời. Ngươi trà có sức mạnh dung vào trà, lại ít đi mấy phần ý cảnh tương sinh độ phù hợp. Nếm thử một chút ta đây ly trà đi. Ây, là, tiền bối, Dương Linh Thiến có chút thụ sủng nhược kinh địa nhận lấy nước trà. Khẽ nhấp một miếng, a, nhất thời, trên mặt nàng đỏ ửng, hiện lên một mảnh vẻ say mê, trắng như tuyết lung linh thân thể mềm mại ở quần đỏ hạ chập trùng kịch liệt. Hô hấp cũng biến thành dồn dập, hỏa phần tinh không, thật là đẹp, phảng phất để cho người ta trầm luân mùi vị. Dương Linh Thiến không nhịn được duyên dáng kêu to đứng lên. Thanh âm dĩ lệ động lòng người, Dương Trinh mặt đầy khiếp sợ đang nhìn mình con gái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy con gái uống trà sau lộ ra loại thần sắc này. Tiền bối trà đạo đăng phong tạo cực, tiểu nữ nhi bội phục sát đất. Dương Linh Thiến mặt đầy sùng bái địa đối với An Lâm lần nữa hành lễ. Nhìn ánh mắt của An Lâm cùng lúc trước cũng không giống nhau. Nếu như nói trước là kính sợ với An Lâm thân phận, như vậy lúc này chính là thuyết phục cho hắn trà đạo. Một điểm nhỏ tay nghề mà thôi, không đáng nhắc đến. An Lâm mặt đầy thờ ơ khoát tay một cái, một màn này để cho trong lòng Dương Trinh kính sợ sâu hơn. An Lâm quả nhiên là một vị viễn cổ thượng tiên, tùy tiện thể hiện tài năng liền chiết phục Vĩnh Dương thành đệ nhất trà đạo sư. Được rồi, chúng ta sẽ không tán gẫu, ngươi liền nói cho ta một chút hơn 10.000 năm qua tới biến hóa đi. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, thiên đạo mảnh vụn là 1 vạn năm trước rơi vào thần nguyên đại lục. Khoảng thời gian này biến hóa, nhất định sẽ liên quan đến thiên đạo mảnh vụn đầu mối. Được, ta đây liền nói tới, tiền bối trước khi bế quan, thần nguyên đại lục hẳn là Cửu Đế Thiên Quốc thời đại hồng hoang chứ. Dương Trinh mở miệng hỏi. Ừ, An Lâm gật đầu một cái, đồng thời trong lòng nói. Cửu đế thiên quốc là cái gì quỷ? Dương Trinh thần sắc nghiêm nghị bên trong mang theo kính sợ. Nhưng là bây giờ, chúng ta chỉ có một vương, một cái chí tôn tiên vương. Hắn xuất hiện để cho thiên quốc thời đại trở thành lịch sử. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Vương tọa bên dưới tất cả tay sai. Trước định một tiểu mục tiêu. Ví dụ như một giây nhớ kỹ tiuyencv.com. Thư khách cư mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.